Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, sỉ nhục. Xong đời. Tôn Lan Lan cái ly trong tay trực tiếp bị Ngư lão đại cho chụp ở trên mặt đất. Trong lòng trầm xuống, nàng biết, Ngư lão đại như thế kiên quyết, vậy chỉ có thể nói, nàng muốn cùng hiểu ý tưởng là rất khó. Đối phương căn bản cũng không dự định hòa giải à? Ngư lão đại, có lỗi với, thật xin lỗi, đều là ta sai. Tôn Lan Lan một cái sức lực nói xin lỗi. Ngài có cái gì phải trừng phạt? Vậy thì trừng phạt ta một người đi. Được không? Để cho bọn họ đi. Ta một người lưu lại. Để cho ta làm cái gì cũng được. Ừ, làm cái gì cũng được. Ngư lão đại liếc mắt một cái Tôn Lan Lan. Hơi mỉm cười nói. Thật, để cho ngươi làm cái gì cũng được. Cái này, Tôn Lan Lan sắc mặt cứng đờ. Nàng rất rõ ràng, Ngư lão đại nói sự việc là cái gì. Đơn giản chính là muốn mình. Loại chuyện đó cũng quá xấu hổ. Nàng tạm thời còn thật có chút không nói ra được. Ngươi, ngươi trước, trước hết để cho bọn họ đi. Tôn Lan Lan chỉ Diệp Trần và Trương Xuyên trực tiếp nói. Đây là bởi vì nàng sự việc mà bị liên lụy. Hiện tại nhất định phải trước hết để cho bọn họ đi. Nàng trong lòng mới yên tâm. Người nếu quả thật đáp ứng làm bất cứ chuyện gì, ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Ngư lão đại khẽ mỉm cười. Lão thần nơi nơi tựa vào cái ghế sau lưng. Trực tiếp nói. Cái này, Tôn Lan Lan cắn chặt môi. Tạm thời không biết nên nói thế nào. Được rồi, ngươi ở trang gì đây? Làm khó một cái cô gái. Ngươi cảm giác được mình rất lợi hại phải không? Diệp Trần buông xuống đôi đũa trong tay. Lạnh lùng nói. Ngày hôm qua chỉ là cho ngươi một điểm nhỏ dạy bảo. Là muốn cho ngươi ăn một chút thua thiệt. Hấp thụ giáo huấn. Nhưng rất rõ ràng. Chúng ta ý tưởng là sai lầm. Hơn nữa thất bại. Ngươi không chỉ không có hấp thụ giáo huấn. Ngược lại còn tệ hại hơn. Nghe nói như vậy. Ngư lão đại sừng sốt một chút. Trong đầu nghĩ, thằng nhóc ngươi còn muốn tới dạy bảo ta. Diệp Trần, ngươi lời nói này quá ngạo mạn. Ta cũng nghĩ như vậy. Thằng nhóc này hoàn toàn cũng không biết mình mấy cân mấy lượng à. Trương Xuyên vậy gật đầu một cái. 10 phần đồng ý. Chúng ta là một phiến hảo tâm. Là hắn cân nhắc. Hắn ngược lại tốt. Còn không biết điều. Lấy là chúng ta là sợ hắn. Cho nên tối ngày hôm qua không có hung hăng dạy bảo hắn một lần. Trương Xuyên tiếp tục nói, bộ dáng kia, là mặt đầy phách lối, không chút nào cầm Ngư lão đại coi ra gì. Cái này hai người, là điên rồi sao? Đây chính là Ngư lão đại. Chuyện gì xảy ra, một chút cũng không sợ. Được, được, rất tốt, hai người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lấy là ta Ngư lão đại không phải là một nhân vật đúng không? Ngư lão đại nhìn Diệp Trần và Trương Xuyên hai người nói khoác mà không biết ngượng. Nhất thời liền nổi giận. Chỉ bọn họ hai người trực tiếp mắng. Ta ngày hôm nay muốn các ngươi chết. Ai cũng đừng nghĩ đi ra cái khách sạn này. Ta xem các ngươi là chán sống. Hai cái sao sao thằng nhóc con. Lấy là ta không trị được các ngươi sao? Ừ, còn dám phách lối. Diệp Trần trong mắt tinh quang chớp mắt. Hắn gần đây đều không thích có người ở trước mặt hắn làm ra vẻ. Dưới mắt, Ngư lão đại là một chút đều không cầm mình làm người ngoài xem à. Lắc người một cái, chỉ gặp một đạo rất nhẹ gió ở Trương Xuyên các người bên cạnh thổi qua. Ngay sau đó, Diệp Trần liền đã đến Ngư lão đại bên cạnh. Một cái tay khoác lên trên bả vai của đối phương. Tình huống gì? Ngư lão đại theo bản năng run lên. Quay đầu lại vừa thấy. Chỉ gặp Diệp Trần đang mặt đầy mỉm cười nhìn hắn, khóe miệng nụ cười kia, khỏi phải nói hơn đáng sợ, hù được Ngư lão đại dọn ra một tí từ trên ghế đứng lên. Nhìn Diệp Trần, muốn kéo ra giới hạn, nhưng Diệp Trần nhưng là một cái níu lấy hắn cổ áo. Làm sao, ngươi ngày hôm nay còn không muốn để cho ta đi ra cái này hiệu ăn? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, cái này, không, không có. Chấm ngoặc kép, Ngư lão đại vô hình tim đập rộn lên. Người này nhìn tựa hồ rất cường thế. Trên mình mang một cổ sát khí. Để cho hắn có chút sợ. nói tới nói lui đều có điểm tâm hoảng hoảng. Chưa, Diệp Trần một hồi cười nhạt, mới vừa ngươi có thể không phải là nói như vậy, ta xem ngươi chính là ở miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Ngươi đủ rồi, ngươi buông ta ra trước. Ngư lão đại muốn đem Diệp Trần tay cho lấy ra, có thể thử nửa ngày mới phát hiện, hắn căn bản liền không rời ra. Tên này tay giống như là một cầm kềm sắt vậy, gắt gao đè xuống mình cổ áo. Làm sao vậy không rời ra? Ta ngày hôm nay còn liền không thả. Ngươi không phải nói ta ngày hôm nay không đi ra lọt cái này hiệu ăn sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác phải đi ra ngoài. Ta xem ngươi có thể làm gì được chúng ta. Cái này, ngư lão đại vậy không nghĩ tới. Diệp Trần lại có thể sẽ dùng loại phương pháp này đi ra ngoài. Vậy mình há chẳng phải là thành con tin. Ta nói Diệp Trần, coi như bên ngoài có mấy chục người. Ngươi vậy không cần phải bắt hắn đi. Bằng hai ta thân thủ, cho dù là đi ra ngoài đánh một trận, vậy không có gì phải sợ à? Trương Xuyên không nhịn được nhắc nhở một câu. Hắn chỉ là cảm thấy Diệp Trần dùng loại phương pháp này rất là nhàm chán. Cho dù muốn đi ra ngoài, đó cũng là đường đường tránh tránh đi ra ngoài, mà không phải là sử dụng cái loại này tìm con tin phương pháp. Bên ngoài nhiều người như vậy nhìn đâu? Làm sao? Ngươi còn muốn đánh nhau à? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Có thể đừng quên, chúng ta bây giờ là Lâm thị công ty nhân viên, hư hại công ty hình tượng. Ngươi còn muốn thế nào à? Đến lúc đó bị đuổi, ta xem ngươi làm sao còn và Tống Bí Thư chung một chỗ lui tới. Nghe nói như vậy, Trương Xuyên lập tức đàng hoàng. Nói cũng đúng, muốn cùng Tống Bí Thư chung một chỗ lui tới, vẫn là cần phải chú ý mình một chút người hình tượng. Nếu là quá kém, nàng không hài lòng làm thế nào? Hơn nữa, Trương Xuyên vậy rất đồng ý. Ở Tống Bí Thư trước mặt, nếu là một cái thích đánh nhau người thô lỗ, vậy Tống Bí Thư sớm muộn vậy sẽ không thích mình. Nghĩ tới đây, Trương Xuyên cũng không có kiên trì phải đi đánh nhau. Ngươi nói đúng, dù sao có một người thế chấp, chúng ta hay là dùng một tí người này thế chấp đi. Không cần uổng không cần, tên này chính là thiếu đánh. Trương Xuyên 10 phần công nhận vừa nói. Cái gì? Ta thiếu đánh, liền bởi vì phải giữ công ty hình tượng, mới lười được đánh nhau. Nghe cái ý này, hắn đường đường ngư long giúp lão đại, cũng không bằng đối phương công ty hình tượng trọng yếu. Ngư lão đại bỗng nhiên cảm giác được mình là một chút giang hồ địa vị cũng không có à. Cái này hai người, là thật một chút cũng xem thường mình. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần một cái tay níu ngư lão đại cổ áo, cùng Trương Xuyên và Tôn Lan Lan nói một câu, liền đi ra phía ngoài. Mới ra bên ngoài bây giờ, cách đó không xa ngư long giúp tiểu đệ tất cả đều chạy tới. Từng cái một trợn to mắt, nhìn Diệp Trần níu lấy ngư lão đại cổ áo đi ra. Tạm thời tới giữa, toàn đều ngẩn ra, lão đại đây là bị chế phục. Nếu không, tại sao có thể như vậy? Ngươi còn không buông lão đại của chúng ta ra. Nếu không chúng ta sẽ không để cho ngươi đi. Không sai, buông lão đại của chúng ta ra. Phải lập tức lập tức. Thằng nhóc, ta xem ngươi là tìm chết đi. Hắn nhưng mà lão đại chúng ta. Ngươi làm như vậy là muốn chết đi. Không ít tiểu đệ cũng là đang gọi la hét. Xem cái này dáng điệu. Nếu là Diệp Trần không đem ngư lão đại cho thả, bọn họ cũng là muốn không chết không thôi. Hô cái gì kêu? Không thấy được các ngươi lão đại ở tay của chúng ta bên trong à? Trương Xuyên tức giận mắng. Các ngươi kêu la nữa. Tin không tin ta hiện tại liền đem các ngươi lão đại cho đánh một trận. Nói xong, giơ lên đen thùi lùi quả đấm, hướng về phía ngư lão đại mặt, liền ra dấu, xem cái này dáng điệu, liền không cẩn thận liền có thể cầm ngư lão đại đánh. Chậm một chút, ngươi lưu ý điểm, động tác này, nhưng là cầm ngư lão đại dọa sợ. Cái này, thằng nhóc này trách trách hô hô. Nếu là liền không cẩn thận, thật cầm mình đánh, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Vậy ngươi còn không nói lời nào, để cho ngươi đám này tiểu đệ mau cút. Ở chỗ này là muốn cùng chúng ta đánh à? Trương Xuyên tức giận mắng. Thật là một chút nhãn lực sức lực cũng không có. Có ý gì à? Phải. Ta cái này thì kêu. Cái này thì kêu. Ngư lão đại một tiếng đáp ứng xuống. Hướng về phía mình một nhóm đàn em hô đầu hàng nói. Đi mau. Đi ngay bây giờ. Không muốn ở bên này ngây ngô. Cũng đi cho ta. Đi càng xa càng tốt. Cái này. Một nhóm đàn em nhìn một màn này. Cũng chỉ có thể tạm thời lui về phía sau trước. Lui về phía sau đi. Ai để cho bọn họ lão đại đều bị người bắt đâu. Đây thật là xấu hổ. Diệp Trần, người cái phương pháp này thật đúng là có hiệu quả à. Đám người này toàn đều đi. Trương Xuyên khẽ cười nói. Đó là đương nhiên. Phải động não tử. Biết không? Diệp Trần gật đầu một cái. Lời nói thành khẩn giáo dục nói. Sau này gặp phải sự việc, không muốn cứ suy nghĩ dùng quả đấm giải quyết, phải dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề, có thể không động thủ liền không động thủ. Phải, ngươi nói đúng, ta sau này đều nghe ngươi. Trương Xuyên đối với Diệp Trần nói vẫn là rất tiếp nhận. Một tiếng đáp ứng xuống, ta nhất định sẽ dùng đầu óc, tuyệt đối sẽ không chỉ dùng quả đấm giải quyết vấn đề. Bất quá. Sau này như vậy dùng đầu óc cơ hội phỏng đoán cũng không nhiều. Diệp Trần thuận miệng nói. Xem hắn đần như vậy lão đại. Phỏng đoán cũng là rất khó tìm cái thứ hai. Còn Trang nổi danh. Mang tới một mình tìm chúng ta phiền toái. Trong đầu. Phỏng đoán chứa đều là cứt. Nghe nói như vậy. Một mực không lên tiếng bị Diệp Trần xách đi ngư lão đại. Đột nhiên sửng sốt một chút. Ngay sau đó mặt đỏ bừng. Đặc biệt thật là không nói lời nào vậy nằm trúng đạn. Còn chửi mình trong đầu chứa đều là cứt. Vậy làm sao có thể nhẫn? Ha ha, ngươi lời nói này thật đúng là quá đúng. Trương Xuyên không nhịn được phá lên cười. Nhìn ngư lão đại tự hồ còn có chút chừng mực tin phục. Liền hung hăng trợn mắt nhìn một mắt. Hỏi, sao rồi? Ngươi còn không phục đúng không? Không phục, chúng ta có thể một mình đấu một tí. Ta không ngại dạy một chút ngươi là thế nào làm người. Nghe nói như vậy, ngư lão đại nhất thời liền kinh sợ. Không, không, ta phục, ta thật chịu phục, ngư lão đại lập tức nói. Hắn ngày hôm nay tới nơi này sức lực ngay cả có mấy chục tên huynh đệ ở đây. Có thể đảo mắt tới giữa. Các huynh đệ đều ở đây chỗ rất xa. Hắn là thuộc về tư cố vô thân. Nếu là lại không chủ động buông xuống dáng vẻ. Hắn đều sợ cái này đối với mình không khách khí. Đi chừng 10 phút, mãi cho đến Lâm thị cửa công ty, Diệp Trần mới đem ngư lão đại cho ném ở trên mặt đất. Cút đi, lại để cho ta thấy được ngươi. Ta sẽ phế ngươi một cái chân. Diệp Trần thản nhiên nói. Đây là một câu cảnh cáo. Nếu là ngư lão đại nghe lọt được, vậy không cần nói. Đối phương có thể sống thật tốt. Nhưng nếu là không nghe vào. Còn cùng mình đối nghịch, vậy xui xẻo, nhất định là chính hắn. Phải, ta nhớ, ta nhất định nhớ. Ngư lão đại một cái sức lực gật đầu. Xem cái bộ dáng này, tựa hồ là thật nghe lọt được. Nhưng trong mắt lóe lên một đạo vẻ tàn nhẫn biểu hiện. Hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyusu.com/chuyen-chuyen-nối-chuyen-pap-su- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.